dựa vào cái gì mà chỉ mình Nhiên Thời Thất được độc chiếm một người đàn ông xuất sắc như Tần Bách Duật chứ? Cách chương.